Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 383, ta ấy có một cái mơ ước. Dạng này à, vua hải tặc, Gonde, Roger nguyên lai là ấy phụ thân của ngươi sao? Ngồi tại nhà gỗ nhỏ cửa ra vào, Ovia yên lặng lắng nghe thiếu niên bên cạnh kể rõ, không giữ lại chút nào. Thiếu niên mờ mịt cùng bàng hoàng nàng đã hiểu rõ tại tâm. Thật sự là không nghĩ tới thiếu niên này lại có dạng này long đong sinh thế. Cha đẻ là một tay kéo ra đại hải tặc thời đại màn lớn vua hải tặc. Mẫu thân vì sinh hạ hắn mạnh mẽ để hắn tại trong bụng của mình ngây người 20 tháng sau đó tại hắn. Sinh ra đằng sau dầu hết đèn tắt mà chết. Dạng này cố sự đối với bất kỳ một cái nào 10 tuổi không đến tiểu nam hài tới nói đều quá mức nặng. Nè, năm đó Roger bị xử hình đằng sau. Tại Nam Hải bảo phát tranh chấp Ovia cũng là biết đến. Dù sao liền Kaido cùng Salus Linlan đều xuất động. Không hề nghi ngờ chấn kinh thế giới sự kiện lớn. Nhưng là bây giờ nghĩ lại. Đại khái chính phủ tại Nam Hải siêu tầm chính là trước mắt đứa bé này à. Ân, ây thanh âm rất trầm thấp. Hai tay ôm đầu gối ngồi dưới đất. Tên hỗn đản kia cho thế giới này mang đến bao lớn cực khổ à. Ovia nhìn một chút ây. Không khỏi lên tiếng nói. Những chuyện này đều là ai nói cho ngươi? Không hợp lý à. Ây làm sao có biết những chuyện này? Hắn thế nhưng là từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, đa đàn bọn hắn đều là cùng Roger không có đã từng quen biết sơn tặc. Hoàn toàn không có đạo lý sẽ biết những chuyện này mới đúng. Là lão già nói cho ta biết, A thấp giọng nói, Ovia bóp mũi, ta liền biết, chính mình vị kia công công không có nhiều đáng tin cậy Ovia đã lĩnh hội qua. Chính mình đem bọn nhỏ giao phó cho hắn chiếu cố. Kết quả là trực tiếp đem mấy cái mới mấy tuổi tiểu hài tử ném ở thôn Phu Sa để thôn dân chiếu cố. Cũng là không có người nào. Lúc đầu Ovia coi là đây đã là vị này công công mức cực hạn. Thẳng đến hắn nói với mình nơi này còn có một cái cháu trai. Là từ nhỏ bị hắn ném cho sơn tặc nuôi nàng mới hiểu được. Vị kia hải quân anh hùng đối với hài tử sinh mệnh lực đánh giá cao đến cùng đến trình độ nào. Dragon lại biến thành bộ kia âm trầm bộ dáng cũng không phải là không có lý do a. Dù là Ovia đã sớm quen thuộc gặp trung tướng không đáng tin cậy, nhưng là giống như hắn cái kia dạng trực tiếp đem sinh thế nói cho ấy hành vi nàng cũng là bây giờ. Không có ngờ tới, chưa từng có cân nhắc qua hài tử tâm tình sao? Gặp trung tướng là cái rất hợp cách hải quân. Nhưng lại cũng không phải là một cái hợp cách người nhà. Lão già nói chuyện của chính ta hẳn phải biết. Ây nói như vậy, ta minh bạch, nam nhân sự tình liền nên chính mình đi quyết định. Hắn khẳng định là nghĩ như vậy. Ovia cười cười, cho nên Ây, quyết định của ngươi chính là, đối với mình xuất sinh cảm thấy rất thống khổ sao? Ovia, Ây thanh âm rất thấp. Ta sinh ra ở thế giới này thật được không? Phụ thân là cho thế giới mang đến tai ách tội nhân lớn. Mụ mụ bởi vì muốn sinh hạ ta mất đi tính mệnh. Ta tồn tại, thật được không? 333 tương đương. Không lưu tình chút nào. Trùng điệp một bàn tay quất vào ây đầu bên trên. Hoa, đánh ta, luôn đánh ta. Đau quá a. Ây đứng lên, cá mập mặt tức giận nói. Ngươi hỗn đản này, Ovia nổi giận đùng đùng nói, chớ xem thường mẫu thân a. Hở, ây sững sờ, mẹ của ngươi, nàng mang hẳn phải chết tín niệm để ngươi đi vào trên thế giới này. Phần này làm cho người động dung quyết tâm, phần này nặng nề thâm trầm yêu. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi muốn làm như không thấy sao? Ovia mắng, chớ tự cho là... Mụ mụ dùng hết thảy mới khiến cho ngươi đứng ở chỗ này cũng không phải để ngươi hối hận. Ngươi biết mẹ ngươi yêu ngươi nhiều lắm không? Ây, nàng muốn xem đến ngươi từng chút lớn lên. Sẽ bi bô tập nói. Sẽ bắt đầu học được đi đường. Sẽ hô lên tiếng thứ nhất mụ mụ. nàng muốn xem lấy ngươi một chút xíu lớn lên, nhìn xem ngươi trưởng thành giống như là phụ thân ngươi kiên cường như vậy nam tử hán. Sau đó kết hôn sinh con, vượt qua chính mình mỹ hảo một đời. Bớt ở chỗ này đem mình làm bi kịch nhân vật nam chính ấy. Mẹ của ngươi không nhìn thấy đồ nàng muốn nhìn, nhưng là nàng nhất định là như thế mong ước lấy. Chúc phúc chính mình không cách nào bồi bạn lớn lên hài tử trôi qua hạnh phúc vui sướng. Ngươi chính là như thế trở về đáp nàng. Ta, ấy không phản bác được. Lệ rơi đầy mặt, nhưng là, ta biết. Ấy, ta biết, ngươi là bị ai cũng phải ôn nhu. So với ai khác đều muốn hài tử hiền lành. Ovia ôn nhu cười một tiếng, vuốt vuốt ấy đầu. Là tại bởi vì phụ thân sự tình mà cảm thấy thống khổ đúng không? Phụ thân của mình cho mảnh này biển cả mang đến vô tận cực khổ. Ngươi vì thế cảm thấy áy náy đúng không? Ây không nói lời nào. Hai tay gắt gao nắm tay. Thân thể tại rất nhỏ run rẩy. Hiển nhiên trong lòng cũng không yên lặng. Ngươi tiểu tử ngốc này. Ngươi không phải nói ngươi một ngày nào đó muốn ra biển là một cái tự do nhất hải tặc sao? Làm sao chính ngươi ngược lại là không một chút nào tự do a? Ovia cười nói, phụ thân sai lầm, liên quan hài tử chuyện gì chứ? Nhưng là, ấy nức nở nói, không có người hy vọng ta sống xuống. Ta là tội ác huyết mạch. Làm sao có, ấy chỉ là một cái đáng yêu tiểu hài tử a. Tội gì ác huyết mạch, chớ để ở trong lòng. Ovia hai tay đè xuống ây bả vai, chân thành nói, hơn nữa, ây, phụ thân của ngươi, Gonde, Roger cũng không phải một cái tội ác tày trời người. Cái gì, ây sững sờ, mặc dù hắn có lẽ không phải cố ý vì đó, nhưng là hắn hành động, đúng là tại thôi động thế giới này hướng phía tốt phương hướng thay đổi. Ovia nói như vậy, đại hải tặc thời đại để hào kiệt nhóm đi lên biển cả. Thế giới này đã trước nay chưa từng có tràn ngập sức sống. Ngươi cho rằng đại hải tặc thời đại trước đó thế giới này rất tốt đẹp. Sau đó bởi vì Roger hành động mà để thế giới lâm vào địa ngục sao? Không phải, ấy, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm. Hiện tại thế giới là tại từ địa ngục đi hướng nhân gian. Chính phủ lực lượng trước nay chưa từng có bị suy yếu. Vương quốc Goa là cái dạng gì địa phương ngươi rất rõ ràng a. Do dạng này quốc gia tạo thành chính phủ là cái dạng gì ngươi rất rõ ràng đúng không? Ây sững sờ gật đầu. Tựa như là bạn tốt của mình nói như vậy. Quốc gia này, vương quốc Goa thật sự là nát chơi. Đối với chân chính truy cầu tự do, khát vọng giải phóng đám người tới nói, Roger cử động, không hề nghi ngờ thứ trợ lực lớn nhất. Phụ thân của ngươi, Gonde, Roger hắn, đối với chúng ta mà nói, là đáng giá nhất tôn kính nam nhân. Hắn dùng chính mình chết, phá vỡ mọi người chết lặng, khơi dậy thế giới thủy triều. Ây ánh mắt trừng rất lớn, sáng lấp lánh, chưa từng có người đã nói với hắn như vậy. Cái kia, Ovia, ngươi chính là hạng người như vậy sao? Không sai, Ovia gật gật đầu, chính phủ thống trị mang cho mảnh này biển cả chỉ là thống khổ. Cái này vặn vẹo thế giới cần cải biến, hết thảy áp bách dân chúng, để thế giới không cách nào vui cười, đều là địch nhân của chúng ta. Chúng ta theo đuổi cũng không phải là cá nhân tự do, mà là toàn thế giới. Toàn nhân loại, tất cả mọi người tự do. Ây kinh ngạc nhìn Ovia, trong lòng có một cỗ lực lượng vô hình đang kích động. Cho nên, Ây, nếu như vẫn bởi vì phụ thân sự tình lòng mang khúc mắc lời nói. Vậy liền tới làm thứ gì? Ovia hòa thanh nói, lần này, không chỉ là vì mình. Đến thử xem vì tất cả mọi người, tất cả cần viện trợ người tranh thủ tự do. Sau đó, thật tốt sống sót, hỗn tiểu tử, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.